Chương 163, Nạ Ạ Kỳ trở thành phản nhẫn. Một năm. Ai, đau đầu. Ashiza xoa xoa đầu của mình, cảm giác đặc biệt đau đầu. Lúc đầu cờ tì nạ tới trong phòng của hắn là một chuyện tốt, bất quá bị xù nạ cùng mì cổ tỏ phát hiện, vậy thì không phải là chuyện tốt. Bên ngoài cửa, bị xì dạ đẩy ra đi xù nạ, cờ tì nạ, mì cổ tỏ các nàng đang ở mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hai anh, ta đi ngủ. Cờ tì nạ lạnh rên một tiếng, tức giận hướng về quấy rối của nàng xù nạ cùng mì cổ tỏ nhìn thoáng qua, sau đó phản hồi về phòng của mình. Không có tìm ngươi tính sổ chính là tốt. Ngươi lại còn dám sinh khí. Dù nạ huy quyền khoa tay múa chân một cái, sau đó cùng mì cổ tỏ giống nhau, tất cả đều trở lại một mình ở gian phòng. Dù nạ tuy là mới vừa đến nơi đây, bất quá ở gian phòng có, ký giả sử dụng một độn kiến tạo ra phòng ở có thể không phải thiếu khuyết gian phòng. Sáng sớm hôm sau, ký giả dậy thật sớm, mỗi lần ký giả đều là dậy sớm nhất. Sau khi đi ra, ở trong sân tu luyện một cái thể thuật, thể thuật có thể không thể bỏ bê, cái này nhưng là chân chính không tiến tất tối. Chỉ chốc lát sau, cờ tí nạ các nàng cũng bắt đi, sau đó ăn sáng xong sau đó, ký dạ bọn họ liền ly khai hỏa vợ quốc. Ngày hôm qua đã nói xong, hôm nay muốn đi ra ngoài mua đồ ăn một ít gì đó, mua đồ ăn tự nhiên là đi khoảng cách hỏa vợ quốc gần nhất hỏa quốc. Đi tới hỏa quốc cảnh nội sau đó, ở mua đồ ăn đồ đạc thời điểm, ký dạ bọn họ nghe được một tin tức. Một cái so sánh tin tức trọng yếu, Cố Nộ Hạ nhiều hơn một gã ạ cấp phản nhẫn. Thật ra thì cho dù nhiều hơn một quỷ cấp phản nhẫn, ký giả cũng sẽ không có quan tâm quá nhiều, thế nhưng mấu chốt là cái này trở thành phản nhẫn nhân. Lâm A, Nạ ạ kỳ làm sao có thể trở thành phản nhẫn? Xú nạ trao mày đứng lên. Mặc dù biết xú nạ ngươi không muốn tin tưởng, bất quá cái này chắc là thực sự. Ký giả hướng về xú nạ nói rằng. Xú nạ nghe vậy nhìn ký giả. Sau đó mở miệng hỏi, ký giả ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì ta không biết, bất quá nạ ạ kỳ nhất định là trở thành phản nhẫn, nếu không một quả ạ cấp phản nhẫn cũng sẽ không truyền rộng như vậy. Ký giả bọn họ hiện tại vị trí hiện thời là hỏa quốc biên giới, nơi này cách Cổ Nổ Hạ thôn nhưng là rất xa. Một dạng trừ phi là xuất hỉ hển cấp phản nhẫn, nếu không tuyệt đối sẽ không truyền bá đến cái này có chút vắng vẻ địa phương. Bất quá nạ ạ kỳ thân phận không bình thường. Hắn chính là đệ nhất hồ cả tôn tử, trở thành phản nhẫn tạo thành động tĩnh sợ rằng so với bình thường cấp phản nhẫn còn lớn hơn, cho nên tin tức nhất định là thực sự. Nếu như Nạ Ạ Kỳ thực sự trốn tránh Cổ Nổ Hạ lời nói, tuyệt đối cùng đệ tam hồ cả cái kia lao đầu, còn có sỉ mù dạ đạn rộ thoát không khỏi liên quan ke cờ tỷ nạ nói rằng. Ta cũng cảm thấy như vậy. Mị cổ tỏ cách nhìn cùng cờ tỷ nạ giống nhau. Nói thật, Nạ Ạ Kỳ sẽ trở thành phản nhẫn. Ngay cả ta đều rất khiếp sợ. Ashiza nhịn không được nói rằng, Nạ ạ kỳ trở thành phản nhẫn tỷ lệ, quả thực giống như ủ dù mà kỳ nạ dù tổ trở thành phản nhẫn tỷ lệ giống nhau tiểu. Ashiza đang nghe tin tức thời điểm đều có chút không dám tin tưởng. Tìm được trước Nạ ạ kỳ rồi hay nói. Ashiza chuẩn bị đi trước tìm Nạ ạ kỳ, nhìn Nạ ạ kỳ tình huống hiện tại lại nói. Dù nạ gật đầu, của nàng trong lòng cũng vô cùng lo lắng. Nhẫn giới lớn như vậy. Cũng không biết Nạ Ạ Kỳ đi đâu, chúng ta làm sao tìm được mỉ cổ tỏ hướng về Sĩ Dạ hỏi. Cái này phải nhờ vào để ta giải quyết. Sĩ Dạ mỉm cười, hắn chính là ở Nạ Ạ Kỳ trên người từng lưu lại không gian tiêu ký, cho nên muốn tìm được Nạ Ạ Kỳ rất nhẹ nhàng. Đi thôi, ta mang theo các ngươi đi qua. Sĩ Dạ mang theo Tsuna, Cờ Tì Nạ, mỉ cổ tỏ còn có cô nạn, cùng nhau tiến nhập sử dụng hoàng tuyển hỷ dạy xạ cả mở ra không gian chi môn bên trong. Xuyên qua không gian chi môn, sau đó xì ra bọn họ đi tới một cái hồn ám vô cùng trong sân động, cũng không biết nơi này là nơi nào. Bất quá nơi này là nơi nào không trọng yếu, quan trọng là Nạ Ạ Kỳ lúc này ở nơi này. Người nào Nạ Ạ Kỳ đang nghe động tĩnh sau đó, nắm phi tiêu cảnh giác nhìn sang, ở phát hiện là xì ra sau đó, Nạ Ạ Kỳ trầm tĩnh lại. Nguyên lai là xì ra các ngươi a, làm ta sợ muốn chết. Nạ Ạ Kỳ tựa ở sơn động trên vách đá. Dáng dấp nhìn qua có chút chật vật, trên người còn mang theo một ít thương thế, bất quá đã băng bó kỹ. Chật vật như vậy Ashiza đi tới, sử dụng trưởng tiên thuật trợ giúp hắn khôi phục thương thế, hiện tại Ashiza chữa bệnh nhẫn thuật nhưng là so với Tsu Nạ còn lợi hại hơn đâu. Nạ ạ kỳ trên người một ít thương thế rất nhanh thì khôi phục lại, dù sao Nạ ạ kỳ cũng là có tiên nhân thể, bản thân tự lành năng lực cũng rất mạnh mẽ. Nạ ạ kỳ, ngươi làm sao trốn tránh cổ nổ hạ xu nạ hướng về nạ ạ kỳ hỏi. Nạ ạ kỳ gãi đầu một cái, sau đó nói rằng, chuyện này lại nói tiếp cực kỳ phức tạp. Nếu phức tạp ngươi liền nói đơn giản thôi, nhớ kỹ trước đây còn tại nhẫn giả trường học thời điểm, giấc mộng của ngươi không phải trở thành hổ cả sao hiện tại trên lệnh cu nở dê qua lớn á cỡ tì nạ nhịn không được nhổ nước bọt nói. Mộng tưởng là trở thành hổ cả, hiện tại trở thành phản nhẫn. Trên lệnh có thể không đại sao ta cũng không muốn trở thành phản nhân A, ta ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, tao ngộ rồi đồng bạn công kích, sau đó phản kích phía dưới giết chết bọn họ, đã bị quan trên giết hại đồng bạn tội danh, trở thành phản nhẫn. Nạ ạ kỳ vô cùng biệt khuất nói rằng, dù nạ nghe vậy lửa giận trùng thiên, hiện tại liền muốn giết trở lại cô nổ hạ thôn, tìm si mù dạ đản dồ tinh sổ. Dù nạ cảm thấy chuyện này cùng si mù dạ đản dồ không thoát được quan hệ. Dù sao đã từng thời điểm, xì mù dạ đạn dô đều đối nàng xuống tay, đối với nạ ạ kỳ hạ thủ cũng không phải là chuyện không thể nào. Sau đó nạ ạ kỳ cụ thể giảng thuật một chút tình huống, nói thời điểm đều là vẻ mặt biệt khuất cùng nén lín giận, lần này liền trở thành cô nổ hạ phản nhẫn, tâm tình của hắn hết sức phức tạp. Tương vậy ngươi bây giờ có tính toán gì không xì dạ hướng về nạ ạ kỳ hỏi. Nạ ạ kỳ nghe vậy vẻ mặt mờ mịt, hắn bây giờ còn thực sự không biết phải làm gì. Có lẽ là trước tránh né cổ nổ hạ thôn phái tới nỉ dạ truy sát ra trở thành phản nhẫn sau đó, tự nhiên có không ít cổ nổ hạ nỉ dạ truy sát nạ ạ kỳ, nạ ạ kỳ phía trước bị thương, đều là cổ nổ hạ truy kích nỉ dạ tạo thành thương thế. Đã từng ta cũng cùng ngươi đã nói à, để cho ngươi sớm một chút rời cổ nổ hạ, ngươi xem một chút hiện tại trở thành phản nhẫn đi. Khi ra nở nụ cười một tiếng nói rằng, ta đều thành phản nhẫn. Ngươi lại còn cười được nạ ạ kỳ hú hoán nhìn xì ra. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, để cho ta cảm giác quái chán ghét, có thể bảo trụ mệnh cũng là không tệ rồi, trở thành phản nhẫn cũng không còn cái gì a xì ra tránh khỏi nạ ạ kỳ ánh mắt hú hoán sau đó nói rằng. Được bên ngoài cổ nổ hạ truy sát ngươi nỉ dạ dường như tới. Xì ra nghiêng đầu qua chỗ khác, hướng về bên ngoài y sơn động nhìn thoáng qua. Cái gì nạ ạ kỳ nghe vậy đứng lên, tay phải nắm thật chặt phi tiêu. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu 10. Trên người ngươi còn có tổn thương, liền không nên ra tay, giao cho ta xử lý. A Sĩ Dạ hướng về Na A Kỳ nói rằng. Uy, Sĩ Dạ ngươi cũng dưới nặng tay. A Na A Kỳ vội vàng hướng Sĩ Dạ nói rằng, tuy là trở thành phản nhẫn, thế nhưng hắn vẫn là không muốn thương tổn đến giết chết cổ nổ hạ Nì Dạ. Ngươi không phải cũng là bởi vì giết chết cổ nổ hạ Nì Dạ mà trốn tránh sao, bây giờ còn đang ý những thứ này. Ski dạ liếc nạ ạ kỳ liếc mắt, sau đó nói. Vậy không giống nhau, lúc đó là bọn họ đối với ta hạ sát thủ, cho nên ta mới động thủ giết chết bọn họ. Làm sao không giống nhau, những thứ này đến đây truy sát người nỉ dạ, lẽ nào thì không phải là đối với ngươi hạ sát thủ sao nạ ạ kỳ nghe vậy nghẹn lời. Đạo lý thật là một cái như vậy đạo lý, bất quá nạ ạ kỳ vẫn cảm thấy không giống với.